Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 436, chương 437, huyết thư. Tháng giêng mùng 6, tụ nghĩa đường bên trong, Lâm Ninh đang cho Thanh Long làm tâm lý phụ đạo. Người yên tâm, sẽ không thúi, dê bò ăn đều là cỏ. Phân cùng cây cỏ không có khác nhau. So với người phân sạch sẽ nhiều. Mà lại, đi qua xử lý trồng chế, 3 ngày ấm lên, 5 ngày không thối, cửu thiên lỏng lẻo, 12 ngày liền biến hương. Lại trồng 3 ngày, cũng chính là 15 ngày, liền có thể thành mập. Hoa màu bên trên bực này ủ phân, mẫu sinh so không bón phân có thể tăng trưởng 3 phần thậm chí ngũ thành. Pháp vương, ngươi cho rằng đây là cái gì? Đây đều là mệnh, có thể sống sót vô số. Thanh Long đối một bộ này cũng không cảm thấy hứng thú. Hắn xuất thân ma giáo, cũng không phải xuất thân Phật môn. Đương nhiên, hắn cũng không nói không làm việc, chỉ là khó tránh khỏi tâm tình phiền muộn. Nghĩ hắn đường đường ma giáo tứ đại hộ pháp pháp vương, trên giang hồ tuyệt đối cự phách truyền thuyết cấp nhân vật. Tại Thục Trung từng lên 100 vạn đại quân, thần cản giết thần, Phật cản chu Phật, không muốn bây giờ lại rơi xuống trọn phân tình trạng. Canh đồng rồng mặt không biểu tình, Lâm Ninh cười nói, ngươi yên tâm, sẽ không để cho một mình ngươi làm. Thanh Long nghe vậy rút rút khóe miệng, nói, 1 năm qua này, Điền Tiến Trung đem thủ hạ ta trước kia trong quân đội tướng lĩnh toàn bộ bỏ cũ thay mới. Bọn họ tự nhiên cũng đi theo ta cùng một chỗ làm việc. Cho đến nay, Thanh Long đều sờ không được hắn những cái kia thủ hạ từng cái bị rót cái gì sao sao canh. Kém nhất cũng là nhất lưu cao thủ. Cao thủ như vậy trên giang hồ đều có thể dương danh lập vạn. Bây giờ thế mà cũng cam nguyện cùng hắn đi chọn phân. Thanh Long biết cái này tuyệt không phải là uy vọng của hắn. Vẫn là người nào đó lúc trước đi lưu lại, di độc. Lâm Ninh lắc đầu nói, không chỉ đám bọn hắn, ta tự mình cùng các ngươi chọn 1 tháng. Thanh Long nghe vậy, mặt không biểu tình, sắc mặt nháy mắt động dung, mở to mắt nhìn xem Lâm Ninh, có chút không dám tin. Lâm Ninh hiện tại địa vị gì? Dù là bản thân hắn võ công không tính là gì, nhưng hắn mưu trí, hắn quỷ thần khó đoán thủ đoạn, đem đương thời người sắp xếp đứng lên, hắn tuyệt đối có thể xếp vào trước 10, như lại đem bối cảnh thế lực cộng lại, hắn có thể xếp vào trước 5. Dạng này một cái tuyệt đại nhân vật, thế mà cũng muốn đi chọn phân. Lâm Ninh ha ha cười nói, nhìn ta như vậy làm gì? Chẳng lẽ còn không tin được ta, cho là ta tại lừa gạt ngươi? Thanh Long trong đầu hỗn loạn tưng bừng, nhìn xem Lâm Ninh không thể nào hiểu được nói, ngươi đến cùng vì cái gì? Lâm Ninh cười nói, ta như hát những cái kia thương sinh đại nghĩa, ngươi có lẽ cảm thấy buồn cười. Dù sao, ngay cả lấy nhân ái làm tên nho gia cùng lòng dạ từ bi Phật môn đều chưa từng làm như vậy qua. Nhưng ta phải nói cho ngươi chính là, có lẽ ta có chút tư tâm. Nhưng ta tận hết khả năng, đi trợ giúp cần trợ giúp người, nếu có khả năng, để thiên hạ thương sinh đều an, chính là ta suy nghĩ trong lòng, cũng là trong lòng mong muốn. Nam nhi cả đời, sở cầu người gì, tên, lời, quyền, sắc, những này có thể có, nghĩ tỉnh nắm quyền thiên hạ, túy ngọa mỹ nhân đùi, nhân chi thường tình. Có thể ta đã có những này, với ta mà nói, tuy nhiên dễ như trở bàn tay. Chẳng lẽ ta cả đời này cứ như vậy? Thanh Long biểu lộ đạm mạc lẳng lặng nhìn Lâm Ninh, chờ hắn dứt lời, hỏi, cho nên, ngươi liền muốn cứu vãn thương sinh. Ngữ khí mỉa mai, trang bức trang quá mức a. Lâm Ninh khóe miệng cong lên, hỏi ngược lại, ta không thể sao? Thanh Long nghe vậy thần sắc chấn động, nhìn xem khó nén tự tin và ngạo nghễ Lâm Ninh, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. thiên hạ kiêu hùng hắn gặp nhiều càng nghe nhiều. Nhưng mà chính là tính đến trong lịch sử những cái kia thiên cổ lưu danh đế vương tướng tướng. Có Lâm Ninh như thế khát vọng người, chưa từng nghe thấy, muốn làm chúng sinh đều an. Đây là phàm nhân sao? Giống như nhìn ra Thanh Long suy nghĩ, Lâm Ninh cười nói, ta vẫn như cũ chỉ là một người bình thường, chỉ là tâm lớn chút, cho nên cần vơ vét có đại năng lực giả tới giúp ta. Nhưng ta sẽ không cần cầu các ngươi cũng có bực này tâm tư. Cho nên ở trong quá trình này, ta lại trợ giúp các ngươi thực hiện lý tưởng của các ngươi cùng hùng tâm tráng trí. Pháp Vương không phải nghĩ thành liền một phen đại nghiệp, khi cả đời đế vương a. Ta cam đoan, đi theo bước chân của ta, nhiều nhất 10 năm, bảo đảm ngươi tâm tưởng sự thành, ngươi ai cũng tin, ta có thể từng lừa qua một người. Thanh Long nhìn xem Lâm Ninh, dần dần cười khổ lên tiếng, lắc đầu nói, nơi nào còn có cái gì hùng tâm tráng trí, thiên hạ này, đều là cho ngươi dạng này người ngồi, bây giờ các ngươi những người tuổi trẻ này, quá không được. Lâm Ninh cười ha ha, nói, Pháp Vương, trời có bao nhiêu lớn, biển có bao xa, ngươi đại khái cũng hiểu biết qua, làm sao? Cái này không có lòng tin, hay là lo lắng ta kiêng kỵ dã tâm của ngươi? Ta cho ngươi biết, ngươi sai, ta là chỉ sợ bọn thủ hạ dã tâm không đủ. Lớn như vậy thiên địa, so Trung Nguyên còn muốn lớn hòn đảo trên biển đều có không biết bao nhiêu. Thổ địa phí như sản vật phong phú, chỉ bằng một mình ta có thể chiếm được xong sao? Pháp Vương, ngươi không chỉ có phải gìn giữ ngươi hùng tâm tráng trí, còn muốn dụng tâm học tập bây giờ sơn trại hết thảy cách làm. Tự mình học được, dùng quen, về sau mới có thể kinh doanh tốt chính ngươi thiên hạ. Pháp Vương, ta cho ngươi biết, những địa bàn kia, chúng ta không bằng đi chiếm. Sớm tối để người khác đi chiếm, quay đầu lại đến nguy hại chúng ta. Cho nên cùng nó tặng cho người khác, không bằng chúng ta tự rước chi. Bắc Mỹ, Canada không nói đến, kia cũng là giữ lại cho mình, có thể chí ít châu Phi đại lục cũng có thể rất có triển vọng nha. Thanh Long thấy Lâm Ninh lời nói cũng không ý dò xét, hoàn toàn yên tâm, sau khi hít sâu một hơi, gật đầu nói, tuy nhiên nghe, gần như hoang đường, nhưng ta tin công tử chi ngôn, công tử trở nên sự tình. Thứ nào không phải nhìn hoang đường không có khả năng, có thể thứ nào không có làm thành. Tốt, từ mai, ta liền dẫn người tiến về Thảo Nguyên, cùng những cái kia Phật môn tông sư cùng một chỗ, hướng đất thục vận chuyển phân chuồng. Tuy nhiên công tử không cần phải đi, ngươi còn có rất nhiều đại sự muốn làm. Lâm Ninh khoát tay nói muốn đi liền đi, không đi, chẳng lẽ không phải. Nói còn chưa dứt lời, chợt thấy Ngô Viện từ bên ngoài vội vã chạy đến, lo lắng đau lòng trên mặt còn mang theo nước mắt. Lâm Ninh thấy chi vội vàng đứng dậy hỏi, đây là làm sao? Ngô Viện nức nở nói, Lang Quân, phụ hoàng ta hắn, long thể nguy cấp. Lâm Ninh nghe vậy, trước đối Thanh Long cho lời xin lỗi ý ánh mắt, quả nhiên đi không? Chỉ có thể làm phiền Pháp Vương chính ngươi đi. Thanh Long lý giải gật đầu, cáo từ rời đi, đợi hắn sau khi đi. Ngô Viện một chút bổ nhào vào Lâm Ninh trong ngực, khóc xong nói, Lâm Lang, phụ hoàng ta đột nhiên hôn mê, bất tỉnh nhân sự, mẫu phi muốn mời ngươi đi cứu trị. Kết quả hoàng hậu cùng thái tử ca ca không chịu, còn giam lòng mẫu phi. Mẫu phi quải niệm phụ hoàng, lặng lẽ viết huyết thư, để bên người nàng tiểu đức tử đưa đi cung phụng viện, cầu mầm cung phụng, lúc này mới đem huyết thư đưa tới trong nhà. Lâm Ninh nghe vậy, nhìn lệ rơi đầy mặt Ngô Viện đưa qua một phần còn tản ra nhàn nhạt mùi máu tanh gấm lụa, tiếp nhận tay đánh mở xem xét, chỉ thấy phụ hoàng bệnh tình nguy kịch, phò mã tới cứu, tám cái nhìn thấy mà giật mình chữ. Bất quá, Lâm Ninh còn chưa nói chuyện, đã thấy Điền Ngũ Nương, Hoàng Hồng Nhi bọn người đến, Điền Ngũ Nương nhìn xem mắt Lâm Ninh trên tay gấm lụa, hơi hơi nhăn đầu lông mày đến, hỏi, Tiểu Ninh, có phải hay không là Tề Quốc cố ý thiết kế, dẫn ngươi vào trong? Lời vừa nói ra, Ngô Viện thân thể hơi chấn động một chút, trắng nõn không tì vết trên mặt hốt nhiên nhưng tuôn ra một vòng vẻ thống khổ. Lâm Ninh đau lòng gọi tiếng, A Viện, Ngô Viện đắng chát lắc đầu nói, ta không sao, Lang Quân, đại đương ra lời nói, chưa hẳn vô lý, nhược Tề nước quả thật muốn mưu đồ Thanh Vân, lấy Tề Hoàng cùng nàng mẫu phi thủ đoạn, là làm được ra loại sự tình này. Chỉ là, Ngô Viện nhìn về phía Điền Ngũ Nương, khổ sở nói, thế nhưng là Phụ Hoàng không có lý do làm như vậy. Hắn còn trông cậy vào Thanh Vân, có thể chế hành Khương Thái Hư. Điền Ngũ Nương thản nhiên nói, này nếu là, phu tử chi ý đâu? Người trong thiên hạ không biết Thanh Vân vì sao có thể có hôm nay. Tưởng rằng Thiên Kiếm Thánh Nhân cùng ta chi công, duy phu tử biết, Thanh Vân có thể có hôm nay, đều Tiểu Ninh chi công. Hắn thọ nguyên không nhiều, chưa hẳn không muốn trừ bỏ trong thiên hạ này lớn nhất dị số. P.S. Gần nhất thực tế có chút vất vả, còn muốn thu xếp chuyện kết hôn. Xin lỗi mọi người, bà Kít, một tiếng đập ngã xuống đất. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.